Thế giới hoàn mỹ, chương 51, lại thấy ánh mặt trời. Gocchuyenaudio.com, đây là một không gian kỳ lạ có ánh sáng lờ mờ, giống như cảnh tượng lê dân từ phía đông vừa thấy được bầu trời màu trắng bạc lúc bình minh, hơn nữa còn có từng đợt sương mù lượn lờ. Đây là nơi nào, người của Thạch Thôn đều không biết mình đang ở đâu, tất cả đều ngẩn ra. Làm sao tự nhiên lại rời khỏi đại hoang, ra khỏi dãy núi đó. Nhóc thì nhìn trái nhìn phải, ở ngoài Thạch Thôn sương mù lượn lờ, giống như một thế giới hỗn độn, có một loại khí tức xa xôi mà hoang vắng ập vào mặt, đi về phía trước, không mất bao lâu liền sẽ bị lạc đường. Đầu thôn, cây liễu to lớn cắm rễ ở trên đất, vỏ thân cây cháy đen bị nứt ra, cành liễu non duy nhất kia không còn xanh biếc như lúc trước nữa mà đã hơi mất đi ánh sáng. Những gì ở trước mắt khiến thôn dân hơi lo sợ không yên, thú triều trào dâng ở trong thương mãng sơn mạch, bọn họ đột nhiên lại thoát khỏi nơi đó, mà đây rốt cuộc là đâu? Tất cả mọi người đều đứng ở trước cây liễu thành tâm cầu khẩn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Liễu Thần thi triển vô thượng đại pháp để chúng ta tránh được một tai họa lớn. Tộc trưởng Thạch Vân Phong mở miệng, xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ấy sớm đã bị kinh động, xuất quan trước thời hạn. Hiện tại ở đâu cũng không quan trọng, tất cả bọn họ đều còn sống cả, đây mới là kết quả tốt nhất. Không cần hốt hoảng, chúng ta đã tích trữ rất nhiều thịt khô, quả hạch và lúa hoang, đủ để chúng ta sống qua mấy tháng. Lão tộc trưởng nói, không sai, chúng ta yên tâm chờ đợi, có liễu thần bảo vệ, sẽ không có nguy cơ gì đâu. Thạch Lâm Hồ phụ đạo, mấy người chủ sự đều trước sau mở miệng, để thôn nhân bình tĩnh lại, không còn lo lắng. Tất cả mọi người đều bắt đầu làm việc đâu ra đấy, nghiền xay lúa hoang, thu thập thịt khô ở trên nóc nhà. Thoáng cái đã qua 2 tháng, nhóc thì đã 4 tuổi rồi, tóc đã dài tới vai, đôi mắt to như hắc bảo thạch càng thêm có thần, nó lớn lên rất dễ thương. Mặc dù nó thoạt nhìn giống như một em bé bằng sứ, nhưng sức mạnh vô cùng, nhảy một cái là 30-40 mét, trở thành đệ nhất cao thủ của Thạch Thôn. Nhóc thì, sao lại ngẩn ra vậy, có phải là muốn uống sữa thú không? Nhanh đến đây, ở đây có một bát này. Nhóc tỳ ôm 2 chân, ngồi xuất thần dưới cây liễu nghe vậy liền nhanh chóng đứng lên, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp la hét. Ở đâu thế? Ha ha, quả thật là muốn uống sữa thú, những ngày này không đi ra ngoài, miệng nhạt nhẽo thực sự là buồn chán lắm rồi chứ gì. Một đám trẻ lớn đều bật cười. Nhóc tỳ quính lên, giải thích, đâu có, đệ chỉ tùy miệng hỏi thôi mà. Bọn trẻ cười lớn, nhóc thò lò mũi xanh nghĩ ra ý xấu, nhỏ giọng nói. Nhà Lâm Hồ thúc vừa sinh một con hổ con, nhóc tỳ mày nếu thực sự thèm. Lượn sang chỗ khác, nhóc tỳ vội vàng ngắt lời nó, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nhóc thò lò mũi xanh hơn mình có mấy tháng tuổi nhưng bụng lại rất xấu xa này. Quân tử dùng mồm không dùng tay, nhóc thò lò mũi xanh lau nước mũi một cái, nhanh chóng bỏ chạy. Răng rác, đột nhiên, bầu trời nứt ra, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào làm tan đi màn sương mờ, cả không gian thoáng cái đều sáng sủa hơn rất nhiều. À, lại thấy ánh mặt trời rồi. Bọn trẻ hét lớn, tất cả đều lộ vẻ mừng rỡ. Người lớn cũng bị kinh động, tất cả đều đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, ai ai cũng rất kích động. Bị vây ở chỗ này hơn 2 tháng, cơ thể của họ cũng sắp rỉ rồi. Răng rác, giống như một cái bình ngọc bị vỡ. Gocchuyenaudio.com, vùng không gian này rung mạnh một hồi, sau đó lấp lóe không ngừng, cuối cùng ầm một tiếng, màn sương lờ mờ biến mất hoàn toàn, không còn thấy hỗn độn nữa, ánh sáng chiếu xuống. Mặt trời rất lớn, treo cao ở trên trời, mặc dù rất chói mắt nhưng mọi người lại rất hưng phấn, không ngừng ngẩng đầu lên nhìn, lớn tiếng hoan hô. Bọn họ đã thoát khốn rồi, lại một lần nữa xuất hiện ở trên đại địa. Bọn trẻ không thể chờ được nữa, oa oa hét lớn, xông ra khỏi làng, tham lam hít lấy hít để không khí trong lành có mang theo mùi thảo mộc, vừa nhảy vừa chạy. Ấy, không đúng nha, đây không phải là khu rừng ở ngoài thôn chúng ta. Nhị Mãnh ngẩn ra, mắt thấy đây căn bản không giống với vùng núi mà mình đã thấy từ nhỏ. Một con sông chảy qua trước làng, thỉnh thoảng có cá lớn nhảy lên, vảy vàng ở trên người lấp lóe ánh sáng, dâng lên từng đợt bọt sóng. Ở không xa còn có một cái hồ, xanh biếc trong veo, một đám chim lớn lông cánh rất đẹp đang nhàn nhã bước đi, con nào cũng dài hơn 2 mét, chảy xuôi hào quang. Còn có một đám độc giác thú, lấp lánh ánh sáng bạc đang uống nước ở bên hồ. Phong cảnh thật là đẹp. Bọn trẻ sau khi giật mình đều cảm thấy ngạc nhiên, người lớn cũng trợn mắt há mồm, thoát khỏi không gian kỳ lạ, những gì ở trước mắt hoàn toàn không giống với núi rừng ở ngoài thôn mà họ đã quen thuộc mấy chục năm nay, không ngờ lại tới một nơi đẹp đẽ như thế này. Chiêm chiếp, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh xông tới, vô cùng hưng phấn, chảy nước miếng nhìn những con cá lớn trong nước. Hiện tại bọn nó đã dài khoảng 3 mét rưỡi, qua 3 tháng đầu thì tốc độ sinh trưởng từ từ chậm lại. Thành lần ưng xuất hiện, vỗ đôi cánh bạc to lớn, sóng nước xông lên trên bờ, 7-8 con cá lớn vảy vàng đang nhảy ở trên bờ sông, con nào cũng nặng 10 mấy cân. Kỳ lạ nhất chính là bên miệng bọn nó lại mọc 2 cái râu rồng, óng ánh trong sáng, phát ra mùi thơm. 3 con chim non nhanh chóng xông lên hưởng thụ món ngon. Thạch Vân Phong giật mình, nhanh chóng bước tới ôm lấy một con cá lớn, lật qua lật lại để nhịn, kinh ngạc nói. Thật sự là long tu ngư sao? Còn là loại vảy vàng phẩm chất cực tốt nữa, đây chính là đồ tốt có ẩn chứa linh tính, nếu ăn thường xuyên có thể tăng sức mạnh cường gân tráng cốt đối với bọn trẻ rất có tác dụng. Bọn trẻ nghe thấy thế liền lập tức kêu lớn, xông về bên hồ. Loại cá này rất ít thấy, dầu linh tính ở ngoại giới có giá rất cao, nhưng ở trong cái hồ này lại có rất nhiều, đủ để cho cả làng ăn thường xuyên. Tộc trưởng ông xem này, bọn chim lớn ở bên hồ không phải là ngũ sắc kê có danh hiệu tiểu loan điểu hay sao? Cha của Nhị Mãnh kích động chỉ về phía trước, lúc trước hắn ở trong núi đã từng nhìn thấy một con từ rất xa, nhưng lại không thể bắt được. Rất giống, đúng là nó, Thạch Vân Phong mở to mắt tử tế phân biệt, nháy mắt liền động dung. Ngũ sắc kê, bộ lông rực rỡ vô cùng đẹp mắt, sinh trưởng giống như loan điểu. Mỗi một con đều dài hơn 2 mét, là một loại thuốc bổ cốt khó có được. Nếu ngã gãy xương hay bị thương ở gân, chỉ cần đun một nồi ngũ sắc kê rồi ăn cả thịt lẫn xương, lại uống thêm chút nước canh thì sẽ có công hiệu thần kỳ, rất nhanh sẽ liền xương. Thạch Vân Phong lấy lại tinh thần, nghiêm túc dặn dò. Ở đây có một đàn lớn sinh sống, không được hành động lỗ mãng, đừng bắt giết tùy tiện. Chờ lúc cần luyện dược ta sẽ bảo, không thể làm bọn nó sợ, phải để bọn nó sống quanh năm ở bên hồ. Một đám tráng hán đều gật, gocchuyenaudio.com, đầu đáp ứng, bởi vì ánh mắt của họ không có nằm trên người ngũ sắc kê. Tinh thần không yên, ai cũng đang nhìn chằm chằm độc giác thú ở bên khác, đàn ngựa quý lấp lánh ánh sáng bạc đó khiến bất cứ người đàn ông nào cũng động lòng. Sinh sống ở trong đại sơn, tất cả đàn ông mạnh mẽ đều hy vọng có một con ngựa quý ngày đi vạn dặm, đây là sở thích và ước mà chỉ đàn ông mới có. Độc giác thú là do lân mã biến dị sản sinh, vô cùng ít mà ở đây lại có nguyên một đàn, không dưới 50-60 con, tự nhiên khiến cho một đám trai tráng đều đỏ mắt. Chỉ là họ biết đây cũng coi như là hung thú, rất khó chọc. Cứ từ từ, sớm muộn cũng sẽ bắt mấy con, đừng làm bọn nó sợ, chỉ cần sống quanh năm ở trên vùng đất phì nhiêu này thì sớm muộn sẽ thuộc về chúng ta thôi. Thạch Phi Giao nhỏ giọng nói, cảnh tượng ở ngoài thôn thay đổi rất lớn, trải qua sự kinh hãi lúc ban đầu xong, thôn nhân đều không còn cảm thấy mất mát nữa, bởi vì địa phương này quá tốt, mỗi chung quanh thôi đã có rất nhiều sinh vật hiếm có, là một vùng đất quý đẹp đẽ. Nhóc thì ngây ngần xuất thần, nhìn đám long tu ngư người đầy vảy vàng đang nhảy lên ở trong hồ, còn có mấy chục con độc giác thú ở bên hồ, nó vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm tự nói. Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, một cái hồ rất là lớn, chim chóc so với bọn tiểu loan điểu này còn rực rỡ hơn, lớn hơn nhiều, có quý tộc đi săn. Nhìn thấy bộ dạng của nó, nếp nhăn trên mặt tộc trưởng Thạch Vân Phong run lên, kể cả là mấy người Thạch Lâm Hồ và Thạch Phi Giao cũng biến sắc, không còn nhìn chằm chằm độc giác thú nữa. Cha, mẹ con nhớ cha mẹ lắm, nhóc thì buồn bã, nhỏ giọng nói, một mình ngồi ở bên hồ ôm 2 chân mà thất thần. Thạch Lâm Hồ và Thạch Phi Giao nhìn nhau một cái, không dám nói gì nhiều. Tộc trưởng ra ra, bọn họ rốt cuộc có còn tại thế hay không vậy? Cháu thật sự rất nhớ họ, nhóc thì đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đầy hơi nước nghiêm túc hỏi, đây là lần đầu tiên nó hỏi trực tiếp như vậy. Thạch Vân Phong nghĩ lại chuyện năm đó, tâm tình phức tạp, ông ấy ngồi xổm xuống, dùng bàn tay thô ráp vuốt ve đầu của nhóc tì, không biết nên nói như thế nào. Đột nhiên, một tia điện đỏ xẹt qua, vô cùng rực rỡ, thoáng cái nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như xuất hiện một đám mây lớn. Một con chim đỏ như lửa toàn thân trong suốt chỉ to bằng bàn tay từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng đầu xuống trước cây liễu ở đầu thôn. A Tiểu Hồng, nhóc tì liền đứng lên, nhanh chóng xông tới. Con chim thức này toàn thân đỏ đậm, sau khi rơi xuống tất cả thần hy đều thu lại, lông đỏ trở nên ảm đạm, một vết thương đáng sợ đâm xuyên bụng và ngực gần như chém đứt người nó. Ngoài ra ở trên đầu nó còn có mấy cái lỗ, suýt nữa xuyên thấu vào xương sọ. Con chim thức toàn thân màu đỏ đậm này rất thê thảm, thương thế cực nặng, trong những vết thương đó mơ hồ có ký hiệu đáng sợ lấp lóe, vẫn đang phá hủy sinh cơ của nó. Tiểu Hồng mày làm sao vậy? Nhóc thì nhẹ giọng hỏi. Con chim tước ở trên đất có đôi mắt không phải màu đỏ trắng đen rõ ràng, giống như bảo thạch trừng mắt lườm nhóc tì một cái. Loại u oán và tức giận đó khiến nó cũng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Cách chương.